Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, chương 70. Bài cũ đề tài, Trình Khả Vi trong màn ảnh sách chế tác lên, rõ rõ ràng ràng viết anime tên, Puella Magi Madoka Magica, hắn còn không thấy nội dung, theo bản năng hơi nghi hoặc một chút. Mao Sozo đề tài có thể nói là anime giới kinh điển nhất đề tài một trong. Từ thời kỳ viễn cổ, thiếu nữ võ thần, ma thẻ thiếu nữ, đến 2 năm trước, siêu trộm thiếu nữ Maria, trọng trang thiếu nữ, các loại, phần lớn thiếu nữ chiến đấu loại anime, cơ bản đều có Mao Sozo bóng dáng, biến thân, triệu hoán thú, ma pháp. Những này yếu tố đã trở thành Mao Sozo anime hình thái, làm nhằm vào tuổi trẻ khán giả đề tài. Loại này anime bình thường đều thiện ác rõ ràng, nhân vật chính ngây thơ vô tà, tượng trưng trên thế giới nhất sự vật tốt đẹp. Trình Khả Vi tự nhiên xem qua Mao Sozo đề tài anime, nhưng hắn không hiểu tại sao Từ Duệ sẽ chọn cái này đề tài. Dưới cái nhìn của hắn, cái này tuổi trẻ lão bản am hiểu nhất hẳn là sửa cũ thành mới, là lợi dụng mới mẻ độc đáo giả thiết hoặc là diễn xuất thủ pháp đến hấp dẫn khán giả. Có thể Mao Sozo đề tài thực sự là quá già rồi. Trình Khả Vi rất nhanh nghĩ đến võ nghệ đạo diễn tân tác Sói Cùng Mèo. Này bộ anime ở công bố ban đầu, mọi người cũng cảm thấy kỳ quái. Tại sao võ nghệ như vậy một cái tài hoa hơn người đạo diễn sẽ đi quay chụp một bộ bài cũ Super Heroes anime, loại này dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được nội dung vở kịch triển khai loại hình anime. Không thể nói không được, nhưng tóm lại không thể thỏa mãn đại gia chờ mong. Hắn cũng cảm thấy võ nghệ đạo diễn này bộ anime có thể sẽ tao ngộ thất bại. Lại không nghĩ rằng chính mình lão bản dĩ nhiên cũng đưa ra một cái đồng dạng ra cỗi đề tài. Ngươi xem một chút nội dung vở kịch đại khái trước tiên đi. Từ Duệ lịch cười, không có giải thích càng nhiều, chỉ nhường Trình Khả Vi tiếp tục xem tiếp. Trình Khả Vi kiềm chế lại nghi hoặc, chuột đi xuống lăn, bày ra mở đầu là nhân vật giới thiệu. Bất kể là bình thường học sinh trung học lục mộc viên vẫn là từ trên trời giáng xuống không rõ sinh vật Kyuubi đều là Mao Sozo đề tài kinh điển giả thiết. Trình Khả Vi xem xong nhân vật giả thiết, còn không vội vã đi xuống lật, nhưng cảm nhận được một tia quái lạ, bởi vì nhân vật giả thiết thực sự quá đầy đủ hết. Hồ đồ người mới lục mộc viên. Ước mơ trở thành Mao Sozo bạn tốt hướng về Saya. Ôn nhu tin cậy Mao Sozo tiền bối Mã Tinh Mân. Lạnh nhạt thần bí Mao Sozo Tiêu Diễm. Kiêu ngạo mà cuồng dã Ran. Lam, Hành, này mấy cái chủ yếu nhân vật hầu như hàm úp tới Mao Sozo loại hình mảnh bên trong nhân vật. Chính vai phụ tính cách mọi phương diện, có thể tính là một cái thập cẩm. Từ Duệ đến cùng phải làm gì? Trình Khả Vi sau này nhìn lại, bắt đầu cẩn thận xem nội dung vở kịch đại khái. Ở vừa mới bắt đầu xem thời điểm, Trình Khả Vi còn có chút nghi hoặc, bởi vì tiền kỳ nội dung vở kịch hầu như đều là Mao Sozo kinh điển động tác võ thuật. Từ gặp phải thiên hàng không rõ sinh vật đến bị ma nữ tập kích. Sau đó Mao Sozo tiền bối ra tay giúp đỡ. Nhân vật chính biết được thế giới chân thực cùng với Mao Sozo kẻ địch ma nữ tồn tại. Từng bước một thâm nhập thế giới này, những thứ này đều là kinh điển đến khuôn sáo cũ nội dung vở kịch. Trình Khả Vi nguyên bản còn tưởng rằng Từ Duệ sẽ có sáng chế mới. Nhưng Thủy Chung không thấy khiến trước mắt mình sáng lên điểm. Nhưng mà, tất cả... Ở Trình Khả Vi xem đến phần sau một đoạn nội dung vở kịch thời điểm bị lật đổ. Khe nằm, Trình Khả Vi thậm chí trực tiếp đứng lên, đầu gối suýt chút nữa đụng vào góc bàn, bởi vì hắn rõ ràng nhìn thấy, cái kia ôn nhu tin cậy Mao Sozo tiền bối Mã Tinh Mân. Dĩ nhiên đang đối kháng với ma nữ trong quá trình bị một cái cắn rơi mất đầu. bị chết rõ rõ ràng ràng. Thần ti em Mao Sozo quay đầu. Bởi trước xem qua Mao Sozo loại anime ảnh hưởng cùng mở đầu nội dung vở kịch động tác võ thuật. Trình Khả Vi căn bản không nghĩ tới lại đột nhiên tới đây vừa ra. Cả người nằm ở giải ra trạng thái. Liền như thế sững sờ đứng tại chỗ. Trình ca, Cao Sâm Miểu lúc này mới vừa từ bên ngoài lấy nguyên họa trở về. Nhìn thấy Trình Khả Vi liền như thế đứng tại chỗ dáng dấp hết sức kỳ quái. Tụ hợp tới, ở Trình Khả Vi trước mặt phất phất tay. Đối phương vẫn như cũ không có bất kỳ phản ứng nào. Hiếu kỳ Cao Sâm Miểu theo Trình Khả Vi tầm mắt nhìn lại. Phát hiện đó là một phần tân tác bày ra. À, đây chính là lão đại ngươi tác phẩm mới bày ra sao? Nàng hỏi, đúng, mấy người các ngươi chấp hành chế tác có thể xem trước một chút. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta ở chế tác xong trước mặt này bộ anime sau khi liền muốn chuẩn bị bắt đầu chế tác cái này. Từ Duệ trả lời, gây nên bên cạnh mấy cái chấp hành chế tác chú ý. Vào lúc này, Trình Khả Vi mới hơi hơi phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn Từ Duệ một chút, chậm rãi trở lại vị trí. Lẽ ra ngây thơ vô tả Mao Sozo đột nhiên bị cắn rơi đầu cảnh tượng Trình Khả Vi trước đây chưa từng thấy, có thể Trình Khả Vi không chỉ không có vì vậy mà cảm thấy sợ sệt. Ngược mà kết nối hạ xuống nội dung vở kịch đột nhiên nhiều hơn rất nhiều chờ mong. Từ Duệ nội dung vở kịch đại khái cũng không tỉ mỉ. Chỉ ghi chép đại khái nội dung vở kịch, nhưng đón lấy triển khai như cũ nhường Trình Khả Vi bất ngờ. Thái Dương thậm chí chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Này nội dung vở kịch, hoàn toàn lật đổ Mao Sozo cái này cố hữu ấn tượng a. Hắn tự lẩm bẩm. Đón lấy, Trình Khả Vi nhìn thấy thứ 10 tập nội dung vở kịch. Khe nằm, Trình Khả Vi lần thứ 2 đứng lên, duy trì cùng vừa nãy như thế động tác. Nguyên bản Trình Khả Vi cho rằng Từ Duệ là muốn viết một cái hắc ám hướng về Mao Sozo cố sự. Dù sao nhân vật chính Lục Mộc Viên những đồng bạn từng cái chết đi. Không hề hy vọng có thể nói, lại không nghĩ rằng ở thứ 10 tập địa phương, cố sự đến rồi một cái to lớn xoay ngược lại, vẫn đối với Lục Mộc Viên mắt lạnh đối mặt. Thần bí Mao Sozo Tiêu Diễm dĩ nhiên nắm giữ sửa thời gian tuyến năng lực. Mà mới bắt đầu Tiêu Diễm, nhát gan, tự ti, là đã trở thành Mao Sozo Lục Mộc Viên trợ giúp Tiêu Diễm trưởng thành. Mà Tiêu Diễm sở dĩ sẽ không ngừng luân hồi, chính là vì cứu vớt Lục Mộc Viên. Loại này thời gian luân hồi đề tài trước đây ở anime giới căn bản không tồn tại. Một mặt, thời gian luân hồi bản thân dễ dàng sản sinh nghịch biến, rất khó tự bào chữa. Mặt khác, luân hồi nội dung vở kịch lặp lại dễ dàng nhường khán giả sản sinh mất hứng. Vì lẽ đó còn không có bất kỳ người nào dám ở anime cái này đối lập ung dung đề tài bên trong sử dụng luân hồi yếu tố. Trình Khả Vi lúc này chịu đến xung kích, không thua gì nhìn thấy Mao Sozo quay đầu. Sau đó phần cuối, không rõ sinh vật Kyubi càng là vạch trần Mao Sozo cùng ma nữ chân tướng, làm người sợ hãi. Đồng thời, Lục Mộc Viên cũng hiểu rõ đến Tiêu Diễm làm tất cả. Nàng lựa chọn hy sinh chính mình, cứu vớt có thời không bên trong Mao Sozo. Ở Trình Khả Vi xem ra, chỉ là miêu tả hắc ám nội dung vở kịch không hề khó khăn. Mọi người ở sinh hoạt hàng ngày bên trong đều có thể chứng kiến rất nhiều người tính bầu không khí không lành mạnh, khó khăn chỗ trải qua những này hắc ám. Vẫn như cũ ngóng trông quang minh, thậm chí chính mình thành vì người khác quang minh. Từ Duệ cái này, Uela Magi Madoka Magica, có một cái khuôn sáo cũ mở đầu, kinh người xoay ngược lại, trầm trọng nội dung vở kịch, cùng với tràn ngập nhân tính illustrious, hào quang, ca ngợi hy vọng kết cục. Tuy rằng rất nhiều địa phương cùng truyền thống Mao Sozo phản lại, nhưng không nghi ngờ chút nào. Này chính là lan truyền Mao Sozo bản chất nhất tinh thần anime mà Trình Khả Vi nhìn thấy, còn vẻn vẹn chỉ là qua loa văn tự giới thiệu. Vào giờ phút này, là một tên lão chế tác người, Trình Khả Vi trong lòng chỉ có một ý nghĩ, hắn phải đem Puella Magi Madoka Magica chế tác được, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,